mặc dù có kính râm lớn cản trở mặt, còn có mũ trùm đóng tóc, nhưng là bị con mắt tặc người nhìn lâu, vẫn là dễ dàng bị nhận ra. Cổ Khê hừ hừ nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta còn sợ một cái giả bị người đụng mà. Ngươi không sợ, nhưng là ngươi có chứng cứ ngươi không có đụng người a? Giang Ly hỏi. Cổ Khê yên lặng, nàng bởi vì thủ hộ giả thân phận, lại thêm chính mình địa vị cùng thực lực, sở dĩ căn bản không tin tưởng trên thế giới này có người dám gây sự với xe của nàng. Cũng liền không có giả chạy ghi chép dụng cụ. Kết quả, nàng làm sao đều không nghĩ tới. Hôm nay, vậy mà liền gặp loại sự tình này. Nếu là đối phương chỉ có một người, nàng không ngại vận dụng điểm lực lượng, cho đối phương chút giáo huấn. Nhưng là hiện tại nhiều người nhìn như vậy đâu, mà lại biết nàng là thủ hộ giả. Nàng lại động thủ, vậy liền thật giải thích không rõ ràng. Cổ Khê đối với thủ hộ giả vinh dự nhìn 10 phần trọng. Tự nhiên sẽ không cho phép chính mình cho thủ hộ giả tổ chức bôi đen. Thế là hừ hừ nói. Vậy làm sao bây giờ? Giang Ly cho nàng một cái giao cho ta ánh mắt. Sau đó cười ha hả nhìn xem chúng nhân nói. Đều nhìn cái gì? Chưa từng gặp ác bá à? Giang Ly chừng liếc mắt tất cả mọi người. Khán giả sững sờ. Vừa muốn nói gì, Giang Ly hung hãn khí tức ngoại phóng, lập tức dọa đến đám người không dám mở miệng. Sau đó Giang Ly nhìn liếc mắt trên đất lão đầu, đón lấy, Giang Ly ngây ngẩn cả người. Lão nhân này hắn dĩ nhiên có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Giang Ly vui vẻ, lão nhân này không là người khác, chính là lúc trước tại thủ hộ giả tổ chức lớn dưới lầu bán cường quang đèn pin. Còn danh xưng có con đường làm tới các loại hàng cấm lão đầu kia. Giang Ly ngạc nhiên nói, ngươi vậy thì được thả ra. Lão đầu nhìn thấy Giang Ly, cũng ngây ngẩn cả người. Sau một khắc con mắt liền đỏ lên, chỉ vào Giang Ly run rẩy kêu lên, là ngươi. Giang Ly nhếch miệng cười nói, đúng, là ta, lão đầu, lần này không bán hàng cấm, làm lên giả bị người đụng mà. Nghiệp vụ rất thông thạo a. Quần chúng vây xem nghe xong, theo bản năng nhìn về phía lão đầu. Lão đầu phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức kêu lên, ai bán hàng cấm rồi? Ai giả bị người đụng mà rồi? Ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ, đừng cho là chúng ta gặp mặt qua, ta liền sẽ bỏ qua các ngươi. Hôm nay, vì thủ hộ giả vinh dự, ta cũng không thể để các ngươi hai cái này cho thủ hộ giả tổ chức bôi đen người cháy. Lão đầu thanh âm kia là lực lượng 10 phần bên trong ở lại lẫm liệt chính khí. Nghe bên trên người nhiệt huyết sôi trào, dồn dập đi theo kêu lên. Đúng, không thể nuông chiều những này con sâu làm dầu nồi canh. Lão nhân gia uy vũ, lão nhân gia nói thật tốt. Một cái lão nhân còn có thể như thế. Chúng ta những này người há có thể lạc hậu. Ủng hộ ngươi. Đúng, ủng hộ ngươi. Tuyệt đối không thể bỏ qua tên cặn bã này. Đúng, không thể bỏ qua cặn bã. Ngoặc kép, mọi người đồng thời hô hào. Lão nhân lập tức lực lượng càng đầy, ngẩng đầu lên, có chút đắc ý nhìn xem Giang Ly, phảng phất đang nói, hiện tại ta đứng tại đạo đức thượng phong, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Cổ Khê cau mày, nàng am hiểu đối phó ác ma, nhưng là gặp được loại này giữa người và người lục đục với nhau, liền có vẻ hơi đầu óc không đủ dùng, nhưng là nàng cũng minh bạch, bây giờ đối phương đứng tại đạo đức cao điểm bên trên. Bọn hắn thật đúng là không có biện pháp gì phản bác. Giữa lúc Cổ Khê vô kế khả thi, cau mày trầm tư suy nghĩ đối sách thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên cười, dùng một loại tà ác, hung hãn ánh mắt nhìn xem lão đầu, cười nói, nói ta là cặn bã. Ha ha, đã đều nói ta là cặn bã, bắt các ngươi còn cùng ta giảng đạo đức. Ta nhổ vào, biết vì sao kêu đạo cao một thước ma cao một trượng a. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức dưới cái gì gọi là cặn bã vô địch.